Chương 363, Cố Vân hơn một chút. Rất nhiều trong mắt người đều có thất vọng, tại bọn hắn nghĩ đến, Thiên Tôn trước đi khảo hạch, cũng hẳn là cấp 9 bình phán đi. Ít nhất không thể nói Tịch Thiên Dạ Thiên Phú so Thiên Tôn đều càng cao đi. Không có người tin tưởng Tịch Thiên Dạ Thiên Phú so Thiên Tôn đều cao, mà lại cao hơn một đoạn dài. Đại lục ở bên trên Thiên Tôn ngàn năm khó tìm một cái, Tịch Thiên Dạ nếu là Thiên Phú so Thiên Tôn đều cao hơn một đoạn dài, vậy hắn chẳng phải là mang ý nghĩa có thể thành trong truyền thuyết Thiên Cổ cũng không có chí tôn. Đám người một hồi lắc đầu, Tịch Thiên Dạ khảo hạch thời điểm, chắc chắn có cái gì bí mật không muốn người biết. Ta cũng tới. Tranh Quang kích động, nhanh chân đi hướng về phía trước, cũng là đi vào Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật trước tấm bia đá. Tịch Thiên Dạ cấp 9 bình phán, Cố Khinh Yên cấp 6 bình phán, bất kỳ một cái nào đều kinh thế hai tụ, dù cho cấp 6 bình phán cũng đều siêu việt đại lục ở bên trên lịch sử ghi chép. Tranh Quang trong lúc nhất thời cũng kích thích lòng hào thắng, hết sức nghĩ biết mình đi khảo hạch có thể được đến mấy cấp thiên phú bình phán. Một tia sáng trắng sáng lên, lại đến một tia sáng trắng tiêu tán, trước sau cũng là một khắc đồng hồ thời gian. Tranh Quang theo kiểm tra trong trạng thái tỉnh lại, chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống hạ một vệt kim quang, dung nhập vào nàng Thiên Lan lệnh bên trên. Kim quang hiện, kiểm tra qua. Truyền công trên quảng trường các lộ thiên kiêu tuấn tài cả đám đều trợn mắt hốt mồm, Tịch Thiên Dạ bên người một cái không đáng chú ý tiểu cô nương, thiên phú thế mà cũng đáng sợ như thế. Lu Cờ Na Hó làm Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật kiểm tra, đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Vân Tường Quân, Trần Văn Kiểu mấy người từng cái tầm mắt ngưng kết, toàn bộ nhìn về phía Tranh Quang trong tay Thiên Lan lệnh, tinh thần trước nay chưa có tập trung. Chí cao thánh thuật bia đá, mỗi lần có thể kiểm tra thành công cũng liền 20-30 cái, bất kỳ một cái nào đều là đại lục ở bên trên phong hoa tuyệt đại mạnh nhất thiên tiêu. Tranh Quang một cái thị nữ bộ dáng tiểu cô nương cũng có thể thành công. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tay nàng Thiên Lan lệnh, tất cả đều hết sức muốn biết nàng đến cùng được cái gì đẳng cấp bình phán. Kim quang lấp lánh, rất nhanh Thiên Lan lệnh liền phát sinh biến hóa, phía trên xuất hiện một cái năm con số cấp 5. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Lại một cái cấp 5 bình phán, toàn bộ đại lục ở bên trên đều chỉ có 2 người làm đến qua cấp 5 bình phán. Cố Khinh Yên đạt được cấp 6 bình phán, bọn hắn ngược lại cũng không phải quá khiếp sợ, bởi vì nàng chính là thiên tôn, thiên phú vốn chính là đại lục kim tự tháp ngọn tháp. Nhưng Tranh Quang một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương, lại là đạt được cấp 5 bình phán, cái quỷ gì? Vân Tưởng Quân có chút sững sờ, có chút không hiểu thấu. Mọi người khác thì từng cái để mắt tới Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá, có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Hẳn là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật kiểm tra cùng bình xét cấp bậc. So mặt khác bia đá đều càng thêm dễ dàng, rất nhiều trong lòng người đều toát ra cổ quái như vậy suy nghĩ. Bằng không thì thực sự quá không hợp lý, căn bản là không có cách nói rõ lý do. Tiểu thư, Tranh Quang nhìn về phía cô Vân, trong mắt lại là lóe lên một vệt vẻ thất vọng, nàng không sánh bằng Tịch Thiên Dạ thì cũng thôi đi, nhưng Cố Khinh Yên nàng cũng không sánh bằng, trong lòng dù sao cũng hơi khí thỏa. Thần Tông cấp 5 thiên phú đã thật không đơn giản. Tương lai ngươi có ít nhất trở thành đại thánh tiềm lực. Cố Vân khẽ cười nói. A Tranh Quang hơi cúi đầu, cảm xúc vẫn như cũ có chút xa xút. Trở thành đại thánh đây tính toán là cái gì? Dù cho thành đế tại tiểu thư thế giới bên trong đều chưa hẳn có thể thay đổi gì. Kỳ vọng của nàng chính là trở thành giữa thiên địa chân chính tuyệt thế tồn tại. Hy vọng có một ngày có thể đứng ở tiểu thư bên người làm nàng cánh tay trái bờ vai phải. Cố Vân lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, đồng dạng dậm chân tiến lên. Đi vào Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật trước tấm bia đá. Cố Khinh Yên hơi nhíu mày, nàng tự nhiên cảm nhận được đến từ Cố Vân khiêu khích. Một tia sáng trắng theo Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật trên tấm bia đá sáng lên, đem Cố Vân bao phủ lại. Nhưng mà Cố Vân cử động lần này tại Tịch Thiên Dạ mấy người trong mắt không có cái gì, nhưng ở truyền công trên quảng trường lại dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì? Nàng có thể tham gia bia đá kiểm tra cái kia nữ ma đầu tuổi tác bất quá 100 tuổi, làm sao có thể? Nàng ít nhất đều là trung vị cảnh thánh nhân, thậm chí khả năng thượng vị cảnh thánh nhân, tuổi tác không hơn 100 tuổi, căn bản không thể. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vân tầm mắt đều không thể tin cùng không thể nào hiểu được. Chưa tròn 100 tuổi thượng vị cảnh thánh nhân, toàn bộ đại lục ở bên trên có mấy cái, chỉ sợ một cái đều chưa hẳn có 100 tuổi trước thành thánh thiên tài, đại lục ở bên trên có không ít. Nhưng 100 tuổi trước thành thượng vị cảnh thánh nhân, có vẻ như một cái đều không có đi. Làm là trên đại lục các đại thiên tông thượng tộc người thừa kế, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, thánh nhân từ hạ vị cảnh đột phá đến trung vị cảnh, khó khăn kia so theo phàm nhân đột phá làm thánh nhân cũng lớn hơn. Theo trung vị cảnh đột phá đến thượng vị cảnh, cái kia càng là như là lệch trời, không phải thiên tư tung hoành tuyệt thế chi tài căn bản không có khả năng vượt qua. Cái gì gọi là thiên tài giờ này khắc này đám người rốt cục có một cái khắc sâu nhận biết. Vân Tưởng Quân, Trần Văn Kiều những cái kia tại trên đường lớn được truyền tụng tuyệt thế thiên tài, tại cái kia ma nữ trước mặt đây tính toán là cái gì? Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Vân Thiên Lan lệnh bên trên. Chỉ thấy Thiên Lan lệnh một hồi biến hóa, phía trên xuất hiện một cái thất cấp 7 thiên phú bình phán. Lần nữa sáng tạo Nam Man đại lục lịch sử. Cố Vân khỏe môi treo một vệ hài lòng mỉm cười, quay người đạp lên bước chân nhẹ nhàng thản nhiên đi trở về, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Cố Khinh Yên trên thân, trong tươi cười tràn đầy ý vị thâm trường. Tiểu thư ngươi quá lợi hại à, thật là sùng bái nha. Tranh quang rất là phối hợp vỗ tay cao tiếng thốt lên kinh ngạc. Cố Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, trận nhìn hai chủ tớ liếc mắt, bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười. Nàng cũng không ngờ rằng, Cố Vân Thiên Phú hội mạnh hơn nàng. Kỳ thật nàng đã hết sức cố gắng, toàn lực ứng phó mới đến cấp 6 thiên phú bình phán. Cố Vân hơi hơi hất cằm lên, xinh đẹp trên mặt mang nụ cười chiến thắng, thoải mái hào phóng trở lại Tịch Thiên Dạ bên người, tiêu ngạo phảng phất một con khổng tước. Cố Vân muội muội thật là lợi hại, năm tỷ tỷ đều ha tờ hờ ập tờ xuống, bất quá ngoại môn đệ tử kiểm tra chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau kiểm tra hội càng khó a, Cố Vân muội muội ngươi cũng không nên thư giãn. Cố Khinh Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặt ngoài hai người hảo tỉ muội, sau lưng nhưng đều là dấu dếm phong mang. Yên tâm đi, muội muội tiếp xuống biểu hiện, nhất định sẽ không để cho tỉ tỉ thất vọng. Cố Vân cười ha hả nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, nữ nhân a bất quá chỉ luận thiên phú, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên lại là không kém bao nhiêu, chỉ bất qua Cố Vân hiểu biết cùng lịch duyệt đều mạnh hơn Cố Khinh Yên, tu luyện hoang quyết cùng hoang thuật cũng càng thêm cao tầng thứ một chút. Tại trên cơ sở, Cố Vân liền mạnh hơn Cố Khinh Yên bên trên một chút, cho nên bình xét cấp bậc cao hơn Cố Khinh Yên thuộc về chuyện rất bình thường. Truyền công trên quảng trường đám người triệt để im lặng. Cấp 7 thiên phú bình phán đồng dạng xưa nay chưa từng có, so thiên tôn đều mạnh. Rất nhiều người cũng đã chết lặng, ánh mắt bên trong tràn đầy cười khổ. Nguyên lai, bọn hắn trước kia chỗ trong nhận thức biết tuyệt thế thiên tài, căn bản là chả là cái quốc khô gì a. Đương nhiên, càng nhiều người lại là nhìn chằm chằm Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá. Chờ đến Tịch Thiên Dạ mấy người sau khi rời đi, đã có người nhịn không được xông đi lên, phảng phất chiếm trước vị trí kia không chút do dự trực tiếp liền tham dự kiểm tra. Bất quá, kết cục lại không phải đám người trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.